Thần nông tiểu y tiên, chương 452, tinh tướng không được, phản đập phá chén vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y hai người nhưng là cũng không có đi theo Ngô Hiếu Nghĩa bọn họ tiến vào giam khống thất, mà là lạnh như băng đứng ở nơi đó, không nói một lời mà ở nơi này. Kia tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng vừa nhìn Ngô Hiếu Nghĩa kia nộ khí trùng thiên bóng lưng, đã sớm sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt sợ đến trắng bệch cùng Chu Trường Sinh giống nhau, hai người bọn họ tiền lương tại 4S trong điếm cũng là rất cao, công việc này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một phần đủ bọn họ thổi phồng cả đời chén vàng, bọn họ cũng không muốn bỏ qua phong phú như vậy thu vào làm việc. Nhưng theo tình hình dưới mắt đến xem, cái này chén vàng, hôm nay nhưng là phải đập định. Tiêu thụ chủ quản ngồi dưới đất ngây ngần một hồi, nhìn đến Lương Phi mặt lạnh vô tình đứng ở nơi đó, trong lòng hơi động. Nơi nào còn nhớ được mới vừa rồi thái độ kiêu ngạo, mấy bước đi tới Lương Phi trước mặt, vậy mà thoáng cái hướng hắn quỳ xuống. Hắn cái quỳ này xuống, liền lập tức lộ ra hắn Trác Việt đóng vai căn cơ, vẻ mặt đau khổ chính là một trận bi thiên đau thương mà khóc thút thít nói. Lương thần y, đều tại ta có mắt không tròng, đắc tội ngài, van cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, sẽ bỏ qua ta đây một lần đi. Hoa! Tiêu thụ chủ quản như thế nhún nhường dễ bảo khom gối hành động, chẳng những đưa hắn một đám đồng nghiệp sợ hết hồn, ngay cả Lương Phi cũng có chút ít không ngờ. Chung quy, tại Lương Phi xem ra, chén cơm trọng yếu đi nữa, nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể cùng tôn nghiêm như nhau chứ. Làm sao lại có người sẽ vì giữ được chén cơm, hoàn toàn bất kể gương mặt. Hừ, người đắc tội rồi ta lại tính là cái gì, ta chỉ là cái không có tiền biểu ti. Lại không thể đưa ngươi như thế nào. Nói không chừng ngươi đợi một chút báo động, cảnh sát còn tới bắt ta đây. Nhìn lấy hắn cái này rụt rè e sợ bộ dáng, Lương Phi càng đối với loại này người khinh bỉ không ngớt, chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản không hề bị lay động. Không, ta không dám báo cảnh sát. Tiêu thụ chủ quản lúc này đã sớm giống như cái bị người đánh thảm chó rớt xuống nước bình thường, nơi nào còn biết tôn nghiêm hai chữ viết như thế nào, thoáng cái liền đưa tay ôm lấy Lương Phi bắp đùi. Đáng thương nói, Lương thần y, ta van cầu ngài hãy bỏ qua ta đi. Một hồi Ngô Tổng nhìn xong theo dõi video trở lại, ta đây làm việc khẳng định sẽ không bảo đảm rồi. Van cầu ngài lát nữa hướng Ngô Tổng van nài, khiến hắn không nên mở rồi ta. Chỉ cần ngài bỏ qua cho ta đây một lần, về sau ngài để cho ta làm cái gì cũng được. Đúng vậy, Lương thần y, Lương đại gia, ngài hãy giúp chúng ta một chút đi. Chúng ta mới vừa rồi đều là mắt chó đuôi mù, về sau cũng không dám nữa. Càng làm cho Lương Phi không nghĩ tới là, mới vừa rồi còn liều lĩnh vô cùng người nữ bán hàng viên, lúc này cũng bụng lấy bị đánh mặt sưng, hai đầu gối cùng nhau, chó giữ nhà bình thường mà quỳ rạp xuống Lương Phi trước mặt, cất tiếng đau buồn cầu khẩn. Đây đối với kẻ dở hơi vô liêm sỉ, cũng là để cho Tiếu Mộng Y nhìn đến một trận trợn mắt ngoác mồm, lạnh quét hai người liếc mắt, quát lên. Các người hai người kia thật sự là quá không biết xấu hổ, mới vừa rồi cuồng kính đều đi nơi nào. Hiện tại thấy không đùa hát, liền bắt đầu hát này ra. Dứt lời, Tiếu Mộng Y nghiêng đầu, lại hướng Lương Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Tổng, loại này người thật sự là quá vô sỉ, ngươi không cần lo bọn họ. Ta biết, Lương Phi hướng về phía Tiếu Mộng Y cười một tiếng. Rồi sau đó bắn ra chân đem ôm chặt bắp đùi mình tiêu thụ chủ quản hất ra, khinh thường nói. Hai người các ngươi vẫn là đem những lời này giữ lại hướng lão bản của các ngươi giải thích đi thôi. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, liếc mắt nhìn cũng làm người ta buồn luôn. Lương thần y, là ta sai lầm rồi, là ta mắt chó coi thường người khác, ta đáng chết. Ta đáng đánh, ngươi chính là đánh chết ta đều nhận, van cầu ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều phải giúp chúng ta một lần. Tiêu thụ chủ quản bị Lương Phi một cước này đá được quả banh ra bình thường lộn ra thật xa, cái chán đều đụng vào góc tường lên đụng ra lão đại một cái túi. Nhưng hắn vẫn là tựa hồ căn bản là không có phát giác, vẫn là quỳ xuống Lương Phi trước mặt, nâng tay lên cánh tay chính là một trận mạnh mẽ vứt chính mình bạt tai. Ta cũng nên chết, là ta miệng thối, ta cũng đánh ta chính mình, thấy mình quan hệ rất tốt đem mặt đánh 333, người nữ bán hàng cũng là luống cuống. Càng là có dạng nói dạng, đi theo phía sau cũng là làm nhiều việc cùng lúc, tàn nhẫn quạt chính mình bạt tai. Nếu đúng như là người khác, gặp phải tình hình như thế, không thể nói được thật đúng là bị hai cái này diễn xuất cho lừa bịp được, mà mềm lòng bỏ qua cho bọn họ. Nhưng Lương Phi nhưng rõ ràng nhìn ra bọn họ cái này căn bản là tâm không thuận miệng, nói không chừng trong lòng bọn họ chính không biết rõ làm sao hận chính mình đây. Lương Phi quay mặt qua chỗ khác, vác lấy tay, mặc cho bọn hắn như thế nào yếu thế, chính là phớt lờ không để ý tới. Đánh, cho ta hung hãn đánh, hôm nay các ngươi nếu không đem chính mình cho đánh chết, liền đừng mơ tưởng ra cái đại môn này. Ngay tại tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng hai người đang ở bên này đại diễn khổ tình vai diễn lúc, lại thấy Ngô Hiếu Nghĩa mang theo Chu Trường Sinh cùng chúng an ninh từ theo dõi phòng đi ra. Ngô Hiếu Nghĩa mặt giận dữ, người còn chưa tới, thật xa liền chỉ tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng hai người lớn tiếng quát thao lấy. Mấy bước xông đến mọi người trước người, Ngô Hiếu Nghĩa vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tắt, chỉ Chu Trường Sinh chính là một trận chợt quát lên. Tiểu Chu, ta lúc bình thường làm sao dạy ngươi, cho ngươi thật tốt quản giáo thủ hạ, đối với khách hàng muốn giống như đối thượng đế một hồi có thể ngươi xem một chút, ngươi đều cho ta đào tạo ra là chút ít cái gì đồ vật. Dứt lời, Ngô Hiếu Nghĩa lại nổi giận đùng đùng nhìn tiêu thụ chủ quản liếc mắt, nghiêm nghị quát lên. Liền loại rác dưới này, lại còn lên làm tiêu thụ chủ quản, còn có người nữa kia, lại còn là kim bài tiêu thụ. Bọn họ danh hiệu này là thế nào tới? Bình thường khẳng định hỏng rồi ta không ít làm ăn, người như vậy công ty chúng ta không cần, lập tức cho ta khai trừ. Lập tức để cho bọn họ cút đi, lúc này, Ngô Hiếu Nghĩa lửa giận dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đừng nói Lương Phi chữa hết bệnh mình, đối với chính mình có ân cứu mạng, chỉ bằng Lương Phi là tới mua xe khách hàng, quả nhiên bị thủ hạ mình như thế nhẹ biếng nhác, liền đủ khiến hắn tức giận không dứt. Phải Ngô Tổng, ta đây đi làm ngay, cái này thì đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trường Sinh cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngô Hiếu Nghĩa phát này nổi trận lôi đình, mới vừa rồi hắn cũng bị sợ đến phải chết, thật may lão bản cũng không có giận lây sang hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể bỏ xe bảo vệ tướng, xoay người nghiêm nghị đối với tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng nói. Hai người các ngươi, đem y phục trên người lột xuống, đi gặp tính toán nơi đó đưa cái này lương tháng kết, mau cút. Không muốn a. Vừa thấy lão bản quả thật muốn xào chính mình cá mực, kia tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng càng là cả kinh mặt không còn chút máu. Tiêu thụ chủ quản lúc này ruột đều coi như là hối xanh, lập tức cũng không để ý mất thể diện, mấy bước chạy đến Ngô Hiếu Nghĩa trước mặt, quỳ xuống sau lại vừa là một trận trò cũ tai diễn, lớn tiếng cầu khẩn nói. Ngô Tổng, chúng ta sai lầm rồi, cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta lần này, không nên khai trừ chúng ta. Đúng vậy, Ngô Tổng. Công việc này đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, chúng ta thật không muốn mất đi công việc này a. Người nữ bán hàng cũng là hoàng hồn, đi theo lớn tiếng gào khóc, không biết nhìn đến bọn họ lúc này vẻ mặt, còn tưởng rằng là phải lập tức kéo lên hình tràng bắn chết tù nhân đây. Thật sự là quá bi thảm rồi. Cút, lúc này, Ngô Hiếu Nghĩa cũng biểu hiện chưa bao giờ có thiết huyết, hướng về phía hai người nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi. Ngô Tổng. Tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng kinh hãi, còn đợi lại cầu, Chu Trường Sinh vừa nhìn, lúc này đem mặt tối sầm, hướng lúc trước kia hai bảo vệ vung tay lên, quát lên. Đem hai người bọn họ kéo ra ngoài, phải, kia hai bảo vệ lúc trước chịu rồi bọn họ điều khí, chính cảm thấy không chỗ phát tiết, hiện tại thấy đây đối với kẻ giờ hơi thành chó rớt xuống nước, tự nhiên càng là vui vẻ đau đánh bọn hắn một trận. Lập tức liền sảng khoái đáp ứng. Liền muốn cưỡng ép đem tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng lôi ra. Download ebook mới nhất tại chuyên thichcode.net. Chờ một chút, mọi người ở đây cho là bụi bặm lắng xuống. Cuộc phong ba này liền muốn lúc kết thúc. Lại nghe Lương Phi đột nhiên vung tay lên, tỏ ý lưỡng an ninh đem hai người cho kéo trở lại. Cách chương.